Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138 Dương Đông Kích Tây. Túc Như Thuyết chưa, ta đi vào trước, sau đó dùng cái này, nhìn đến ta phát ra tín hiệu, Giang đội trưởng ngươi lại mang đội theo vào, hảo xuất phát trước. Túc Như Thuyết lại đối Giang Đông Thần xác nhận nói. Nghe được Giang Đông Thần ứng hảo, Túc Như Thuyết lúc này mới lái xe xuất phát, lần thứ hai tiến vào Thủy Hán, khoảng cách giấu kín hút huyết quái vật cư dân khu càng ngày càng gần. Túc Như Thuyết bỗng chốc đem xe dừng lại, lắc mình tiến vào không gian, ám ảnh sớm tại trong không gian chờ Túc Như Thuyết đã nửa ngày. Nhìn thấy Túc Như Thuyết tiến vào không gian, ám ảnh lập tức đem Túc Như Thuyết trước đây cùng nó nói. Muốn nói chuẩn bị tốt đồ vật giao cho Túc Như Thuyết, nữ nhân. Người xác định muốn như thế làm sao, vạn nhất ngươi tính sai rồi. Vô cùng có khả năng sẽ mất đi một viên nhị giai tinh hạch Nga. Hơn nữa vẫn là đem nhị giai tinh hạch chắp tay tặng cho ngươi người đáng ghét. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi lại ở thời khắc mấu chốt đả kích ta. Đúng không, không, Luân gia nào có đả kích ngươi. Luân gia là thật sự lo lắng ngươi sẽ áp sai sao, áp sai rồi. Ta cũng nhận, lại nói này đàn tang thi chưa chắc thực sự có nhị giai tang thi. Cho dù có, hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Ta hiện tại liền tưởng nếu ta thật đoán đúng rồi. Ta đây đến tột cùng muốn như thế nào đối phó kia chỉ biết hút huyết quái vật tưởng ở tang thi đuổi. Bắt đi xuống đối phó nó quả thực khó hơn lên trời, biện pháp ngươi không còn sớm liền nghĩ kỹ rồi. Liền dùng ngươi nghĩ đến biện pháp đối phó nó bái. Nữ nhân, ta tin tưởng ngươi có thể hành ám ảnh đại đánh tín nhiệm hữu nghị bài. Đương nhiên mục đích thực không thuần, bởi vì nếu Túc Như Thuyết thật sự may mắn áp chung. Kia cuối cùng thu lợi tuyệt không chỉ cần chỉ là Túc Như Thuyết. Còn có nó. Dù sao liền tính ngươi áp sai rồi, lần này ta cũng sẽ bồi ngươi cùng nhau nhận mệnh, quái cũng chỉ có thể trách ngươi mệnh không hảo lâu. Điểm quá bối, hắc, ngươi cái tiểu gia hỏa mông lại ngứa đúng không, nói móc xong Túc Như Thuyết. Ám ảnh đem đồ vật ném cho Túc Như Thuyết, nhanh như chớp mà chạy không ảnh, nó nhiệm vụ đã hoàn thành, lại lần nữa chào phúng ký chủ Túc Như Thuyết, không chạy chẳng lẽ thật chờ bị Túc Như Thuyết bắt lấy. Đè lại mông nhỏ một đốn đánh Nga, nó lại không ngốc Túc Như Thuyết chỉ là hù dọa ám ảnh thôi. Thấy ám ảnh đem nàng công đạo sai sự hoàn thành cực hảo. Túc Như Thuyết không khỏi lộ ra vừa lòng mà mỉm cười, tiểu gia hỏa chanh chua. Nhưng khởi sự tới thật là một chút cũng không hàm hồ. Dứt khoát lưu loát, ám ảnh tính cách không khỏi làm Túc Như Thuyết liên tưởng khởi đào thành võ tới. Đào thành võ cũng là ngoài miệng không giữ cửa, nhưng đại nhân nghĩa khí, đối nàng cũng hảo, nếu đào thành võ không phải Giang Đông Thần ánh dạng đông tiểu đội đội viên thì tốt rồi. Nàng nhất định thu hắn tiến đội. Túc Như Thuyết tiến không gian khi hai tay trống trơn. Ra không gian khi, trong tay thế nhưng nhiều chỉ bao ni lông là trong suốt, bên trong đồ vật rõ ràng có thể thấy được. Bên trong đến lại là nàng sấn mà thế trước từ Lý Bưu trong tay mua tới thịt tươi. Thịt tươi thượng còn treo lúc ấy Túc Như Thuyết mãnh liệt yêu cầu Lý Bưu không cần vì nàng rửa sạch. Sạch sẽ tàn huyết, Túc Như Thuyết vô pháp tiến không gian chuẩn bị mấy thứ này. Chỉ phải cầu ám ảnh giúp nàng chuẩn bị tốt, chờ nàng lại tránh đi mọi người sau. Lại tiến không gian tìm ám ảnh mang tới dùng, Túc Như Thuyết nhìn chung quanh. Xác định ngoài cửa sổ không có việc gì liền tính mở cửa sổ cũng không có nguy hiểm sao. Lúc này mới nhẹ nhàng đem cửa sổ xe buông, lại đem trang có thịt tươi bao ni lông thật cẩn thận mà treo ở kính chiếu hậu giá sắt tử thượng. Hết thảy chuẩn bị tốt sau, Túc Như Thuyết lần thứ hai khóa kỹ cửa sổ xe, khởi động xe, lái xe đi trước bị thi đàn đổ đến chật như nêm cối nối thẳng Thủy Hán bên trong đại lộ. Túc Như Thuyết xe chạy đến thi đàn trước, không khỏi một tá tay lái, đột nhiên hướng hữu quải, giống như tận dụng mọi thứ, Túc Như Thuyết xảo diệu mà đem xe tránh đi thi đàn phong tỏa. đem xe quẹo vào cư dân lâu khu bên trong lâu cùng lâu đường hè mơ siêu đại lộ tuy bị phá hỏng. Nhưng đường nhỏ lại như là bị thi đàn bất hạnh xem nhẹ. Gần mà thi đàn chỉ phong tỏa đại lộ, không có phá hỏng đường nhỏ. Túc Như Thuyết đánh xe thẳng đến đường nhỏ, nhưng mà ai lại biết thi đàn lại là đã chịu hút huyết. Quái vật sử dụng, mà cố ý không đi đổ đường nhỏ. Đường nhỏ là hút huyết quái vật thiết hạ bẫy dập. Nó đầu tiên là lợi dụng thi đàn phong tỏa đại lộ. Sử tưởng nước vào xưởng cứu người người vào không được, gần mà không thể không vì tránh đi thi đàn. Đi đường tắt, đem người dẫn hướng nó bên miệng, Túc Như Thuyết vừa rồi đem xe quẹo vào đường nhỏ. Vừa tiến vào tiểu khu phạm vi, liền thấy thi đàn tựa như nổi điên tựa mà đuổi theo Túc Như Thuyết xe chạy. Nghĩ đến thi đàn đều đã hỏi tới Túc Như Thuyết khai đến xe kính chiếu hậu trên giá quải thịt tươi. Hương vị, huyết nhục vị dẫn tới thi đàn nổi điên mà đuổi theo Túc Như Thuyết nữ nhân. Thi đàn theo tới, bất quá cũng không phải toàn bộ, có thể đếm được lượng nhưng thật ra thật không ít đâu, ít nhiều ngươi. Giúp ta chuẩn bị này túi thịt tươi, bằng không khẳng định dẫn không tới như thế nhiều tang thi, đối ám ảnh. Túc Như Thuyết cũng không buồn xỉn, nên khen tiểu gia hỏa khen ngợi nói. Một câu cũng không phải ít, tuy rằng tiểu gia hỏa thuộc về cái loại này không cấm khen. Một khen liền hận không thể xương cùng kiều trời cao loại hình. Nhưng nên khen phải khen, lần này khen, tiểu gia hỏa lần sau mới có thể càng thêm ra sức giúp nàng làm việc đó là. Tiểu gia xuất lực hỗ trợ. Còn sẽ có làm không thành sự, liền nói tiểu gia hỏa không cấm khen đi. Túc Như Thuyết một câu ca ngợi lời nói, xem đem tiểu gia hỏa cấp đắc ý. Nữ nhân, tang thi dẫn tới không sai biệt là mơ siêu ấn cái kia cái nút đi, hạo ám ảnh cảm ứng được nhị. Giai tang thi thế nhưng cũng xuẩn đến cùng đàn thi cùng nhau đuổi theo Túc Như Thuyết khai xe chạy. Ám ảnh không khỏi hướng Túc Như Thuyết đề nghị. Phong lộ tang thi, nên là đã bị đưa tới đến không sai biệt lắm, muốn Túc Như Thuyết cấp Giang Đông Thần phát ra ám hiệu. Có thể xuất phát cứu người, Túc Như Thuyết theo tiếng hảo, đồng thời hoành tay ám hạ kêu cứu khí, nghe được kêu cứu khí phát ra tất tiếng vang. Giang Đông Thần đối với vô tuyến điện bộ đàm quát một tiếng xuất phát. Thoáng chốc, Giang Đông Thần tiểu đội hai chiếc xe, hãn mã cùng Land Rover ở phía trước khai đạo. Trung gian kẹp đến như cũ là lão Uông khai cải trang quân dụng tiểu xe vận tải. Lại mặt sau áp đuôi còn lại là Thiệu Hồng Lôi điều khiển cải trang bình thường tiểu xe vận tải. Đoàn người hỏa tốc đi trước Thủy Hán, tiến đến nghĩ cách cứu viện hiện còn bị nhốt ở Thủy Hán nội Hoắc Thăng đám người, ít nhiều Túc Như. Tiết nghĩ ra này một tiếng đông đánh tây hảo phương pháp. Từ nàng trước lái xe tiến vào Thủy Hán. Đi hút huyết quái vật cố ý lưu lại, dẫn mọi người mắc mưu đường nhỏ, gần mà dẫn dắt rời đi thi đàn, cho nên Giang Đông Thần đám người lại thu được Túc Như Thuyết tín hiệu sau. Lại xuất phát đi trước Thủy Hán đi nghĩ cách cứu viện Hoắc Thăng đám người mới có thể tiến hành như thế chi thuận lợi, một đường thông suốt, thẳng đến đem Hoắc Thăng đám người thuận lợi cứu ra Thủy Hán. Cũng đưa đạt an toàn mảnh đất. Đều không có nhìn thấy nửa chỉ tang thi bóng dáng, Giang đội trưởng. Như Thuyết có cùng người ước định chúng ta cứu ra Hoắc thượng giáo sau muốn như thế nào thông chi? Nàng sao ân, ta đã nói cho nàng, chúng ta đã thuận lợi cứu ra Hoắc thượng giáo. Nàng cũng hồi ta thu được tin tức, nhưng Giang Đông Thần cũng không biết Túc Như Thuyết chậm chạp chưa về đội nguyên nhân, thuận lợi. Cứu ra Hoắc thăng sau. Mọi người lại khổ đợi nửa giờ tả hữu. Thiệu Hồng Lôi rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, chạy tới hỏi Giang Đông Thần, Túc Như Thuyết chậm chạp không về nguyên nhân, có phải hay không gặp được cái gì nguy hiểm mơ siêu. Trong lúc Thiệu Hồng Lôi thấy Giang Đông Thần, liền ấn hai hạ kêu cứu khí cái nút, thực mau liền thu được Túc Như Thuyết đáp lại, kêu cứu khí phát ra tiếng vang đồng thời, phát tán ra cường quang, chỉ một chút liền toàn ngừng. Thiệu Hồng Lôi lưu tâm nhìn hạ tín hiệu phát ra vị trí. Biểu hiện là từ Thủy Hán phát ra, xác định là Túc Như Thuyết ấn, nhưng mà nên về đơn vị Túc Như Thuyết lại chậm chạp chưa về. Thật sự lệnh Thiệu Hồng Lôi rất là nôn nóng bất an. Thiệu Hồng Lôi càng thêm nhận định Túc Như Tuyết này đi Thủy Hán cứu người mục đích không thuần. Hết chương.